Chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với Radio Kinh Dị và đồng hành cùng với cả Bá Tiến. Vậy là chúng ta đang đến với tập số 204 rồi. 204 là cũng gần bằng số ngày của một năm rồi đấy. Một năm 365 ngày, chúng ta có thể đọc bộ truyện này tới gần 300, nếu mà mình đoán là thế. Và trước khi bắt đầu thì mình xin được cảm ơn chân thành tới bạn Mokichi và bạn Khánh An, gần như là hai fan cứng trong khoản donate. Các bạn đã ủng hộ một phần chi phí rất là tuyệt vời để giúp mình. Nhiều khi thì mình cũng không có suy nghĩ là ít hay nhiều, mà cứ miễn là nhảy 1-2 đồng thôi cũng là một điều động viên rất là lớn với một người đọc mà coi doanh thu cũng như là lợi nhuận từ kênh YouTube chỉ để duy trì tiền uống nước mà thôi. Không biết các bạn có tin không, nhưng mà thực sự kênh của mình thì gần như chi phí không đủ để duy trì nếu các bạn đi đổ xăng xe máy đâu. Nếu mà đi nhiều, một tháng đâu đó rơi vào tầm khoảng hơn 1 triệu tiền doanh thu từ YouTube, tính cả donate vào thì chắc được khoảng mấy trăm nữa, rất là ít, gần như là đọc vì đam mê rồi. Ok, than thở thế thôi. Bắt đầu với tập ngày hôm nay nha. Chương 1031, ngày 1 tháng 9. Ngày A Cốt đáng kính. Tiết trời vào tháng 9, nhiệt độ của Bách Lan ngày càng thấp. Gần đây thì còn có thể nhìn thấy được các cụ già đeo găng tay ra ngoài. Khác với năm trước, sương mù bắt đầu bao phủ lên thành phố này rồi. Mỗi tuần đều có 1-2 ngày như vậy, thậm chí còn nhiều hơn. Rất hiển nhiên, việc khắc phục ô nhiễm bầu không khí không thể nào thành công triệt để trong 1-2 năm được, ít nhất cũng phải dùng chu kỳ 5 năm. Việc đáng để vui mừng là những mùi gây mũi tràn ngập trong không khí đã giảm đi rất nhiều. Người bạn huyết tộc của tôi cũng rất hài lòng với tình hình thời tiết như vậy. Một thay đổi đáng mừng khác là càng ngày càng có nhiều học sinh, người đưa thư, công nhân kỹ thuật mua xe đạp. Số lượng xe ngựa chạy trên đường đã giảm đi khá khá rồi. Điều này có nghĩa là phân ngựa và mùi sặc sụa của nó cũng ra khỏi hàng ngũ, những nguyên nhân chính gây giảm chất lượng không khí của Bách Lan. Đương nhiên, chúng vẫn chiếm một vị trí khá là quan trọng. Ngài biết đấy, những quý cô tự nhận là có thân phận sẽ không tùy ý làm phong cách của mình. Theo tôi quan sát thì các chàng trai trong nhà họ đã dần dần có hứng thú với cả xe đạp hơn rồi. Trong khoảng thời gian này, tôi đã sống cuộc sống của người bình thường. Mỗi tuần đến giáo đường ST Saune và quỹ từ thiện giáo dục Ruen vài lần, tham gia hoạt động của họ, duy trì việc quyên tặng tiền mặt, thỉnh thoảng đi xem đua ngựa, xem biểu diễn kịch, thưởng thức âm nhạc, tới câu lạc bộ đánh bài, chơi golf, cuối tuần thì tổ chức hoặc tham gia vũ hội, yến tiệc hoặc là các buổi tụ tập tán gẫu. Quên nói cho ngài biết, tôi đã mua thêm một trang viên nữa. Nó vốn thuộc về gia tộc của công tước Hunigan, tên là Bài Ca Hoa Hồng. Nó có vườn nho và phường ủ rượu chất lượng tốt, còn có một cánh rừng lớn và ruộng đất có thể gieo trồng được, có thể săn bắn. Tòa nhà chính của nó hình chữ U, tổng cộng có 4 tầng, có rất nhiều phòng. Tôi đã đi dạo một lượt trong đó, chưa ra khỏi sảnh của mà đã bước hơn 10.000 bước rồi. Đồng thời, nó còn có rất nhiều đồ điêu khắc, bích họa, trang trí và dụng cụ ăn uống tinh xảo, hoành tráng như một cung điện vậy. Có lẽ hình dung của tôi hơi khoa trương, tổng cộng tốn của tôi 20.000 đồng bảng vàng. Ngài không cần lo lắng cho tình hình tài chính của tôi. Tôi buôn bán ở Nam Đại Lục đã kiếm được một số tiền lớn, lại bán ra một vài vật phẩm thần kỳ, nên hiện giờ vẫn còn hơn 17.000 bảng tiền mặt, 15.000 bảng vàng thỏi và các loại đồng vàng sao le cùng với cả penny. Tôi khá là hài lòng về trang viên Bài Ca Hoa Hồng. Đã phái hầu nam bên người lúc trước là Richardson đến đó làm người quản lý trang viên rồi. Hiện nay thì đang là mùa thu, tôi sắp mời khách đến đó để giải trí cuối tuần, hy vọng Richard có thể sẵn sàng. Thế giới thần bí ở Bách Lan tạm thời không có sự thay đổi gì cả, mong rằng nó cứ như vậy suốt thôi. Ma kính mà tôi từng đề cập lúc trước đã trở lại bình thường, nhưng mà dường như sau khi gặp Ermon, nó đã bị rối loạn căng thẳng sau chấn thương. Chỉ cần đề cập đến chuyện tương ứng thì nó sẽ tự động thay đổi màu sắc của chữ, đưa ra đáp án sai và lần nào cũng đòi tôi khen ngợi. Nó cũng có cái nhìn khác về giáo hội hơi nước, dường như đã quyết định ở lại thêm một thời gian, cho rằng như vậy sẽ an toàn hơn. Nó thậm chí còn muốn để lộ ra tính nguy hại, biến thành vật phẩm phong ấn cấp 1. Không thể không nói, suy nghĩ của nó luôn khiến tôi kinh ngạc. Nhận được một vài lời giải đáp có ích của nó, tôi đã tìm ra cách chế tạo bóng tối thần túy. Đó chính là dùng bùa chú lĩnh vực đêm tối có giấc mơ để xây nên. Thứ này thuộc về sự hưởng ứng của nữ thần đêm tối, có thể phân loại là thuần túy. Ngoài ra, sau khi thí nghiệm thử một lần, hôm nay thì cuối cùng tôi cũng nắm giữ được cách điêu khắc ký hiệu thần tính trong minh tưởng, tạo ra vật phẩm mình muốn rồi. Viết đến đây thì Clint ngồi trên ghế sofa, lấy đùi làm bàn, không nhịn được dừng bút, giơ tay giày thái dương. Mỗi một lần thất bại thì tương đương với việc tổn thất mốt một con trùng linh, mà mỗi lần phân tách trùng linh đều là một lần anh bị tổn thương kinh khủng, giống như là linh thể bị xé rách vậy, cần một thời gian dài để hồi phục. Cho nên để lưu lại số lượng thừa ra, đề phòng xảy ra việc ngoài ý muốn, mỗi lần cờ lên đều không để bản thân đạt đến cực hạn. Sau khi phân tách ra 3 đến 4 con trùng linh, anh sẽ nghỉ ngơi vào hôm, bắt đầu thử khắc trong minh tưởng, có thể thí nghiệm rồi dừng thí nghiệm, cho đến giờ mới hoàn thành nắm giữ được phương pháp làm ra thành phẩm. Liếc mắt nhìn miếng kim cương hình chữ nhật bên cạnh, anh có thể nhìn thấy được từng tầng ký hiệu phức tạp kéo dài và hòa vào hư không từ những tia sáng rực rỡ đang không ngừng tỏa ra. Vậy thì gọi nó là bùa chú tái hiện ngày hôm qua. Colin thu lại ánh mắt, tiếp tục viết thư. Vùng duyên hải lại có bão táp vào đất liền rồi. Thượng viện và hạ viện của vương quốc đã bước vào kỳ thảo luận dự thảo nghị quyết quan trọng theo truyền thống. Bước chân của năm mới đã đến gần, ngày càng rõ rệt. Điều này khiến cho người ta không hiểu sao có chút lo lắng. Mong ngài có thể mau chóng hồi phục, tỉnh giấc sớm một chút. Mãi mãi là học sinh của ngài, Clint Moretti. Cất bút máy, gấp xong thư, Clint thổi cờ đồng ác cốt, triệu hồi ra tín sứ xương trắng cao gần 4 mét. Khác với lúc trước, tín sứ này thì chỉ để lộ ra cái đầu và một cánh tay xuyên qua nền nhà, còn lại thì đều nằm ở dưới tầng 2. Điều này trông nó có vẻ lùn hơn Clint rất nhiều. Dù sao bây giờ thì mình cũng được tạm gọi là quyền giả của tự thân rồi. Clint đưa thư cho tín sứ, nhìn nó sụp xuống như một thác nước xương trắng vậy, chui vào đất. Làm xong việc này thì anh cầm lấy bùa chú tái hiện ngày hôm qua, trên tay vịn sofa. Đây là sản phẩm thành công đầu tiên của anh, định sử dụng cho mình trước. Dù sao thì cũng đã có kinh nghiệm, nhưng việc sau đó đơn giản hơn nhiều. Về việc mình mượn sức mạnh từ trong lịch sử có nguy hiểm hay không, Colin đã xem bói ở phía trên sương mù xám rồi. Điều anh muốn là nếu liên quan đến kẻ khờ thực sự hoặc là chủ nhân của cánh cửa ánh sáng, tốt xấu gì thì cũng có không gian thần bí bên trong sương mù xám chống đỡ được một hồi. Mà kết quả bói toán cực kỳ an toàn. Chăm chú nhìn bùa chú như kim cương kia vài giây, Clint thì không hề do dự, há miệng nói ra một từ tiếng Hermes cổ: lịch sử. Nguyên nhân anh thí nghiệm ở thế giới hiện thực chứ không phải là ở phía trên sương mù xám là do lo lắng không gian thần bí kia sẽ ngăn chặn việc ngược dòng về quá khứ. Trong những âm thanh tối nghĩa trúc trắc, Clint rót linh tính vào trong bùa chú tái hiện ngày hôm qua. Ánh sáng lóe lên, phân tán khắp nơi như một lớp lông mềm, chiếu sáng xung quanh thành một màu trong trẻo. Trong lúc lập lòe thì trước mắt của Clint hiện lên một hình ảnh. Đó là anh đang cùng với cả Daily Simon khiêu vũ nhịp nhàng bên cạnh thi thể của Enzang Will. Đó là Quenny Dantis, thái dương hoa dâm, khí chất xuất chúng. Đó là Hermes Sparrow tay giữ mũ giả, được gió nâng đỡ, đáp xuống hoa tulip đen. Đó là Sherlock Moretti, dốc sức dãy rủa khi thiên thạch rơi xuống. Đó là Clint Moretti, nghe thấy tiếng khóc lóc của trẻ con trong công ty bảo an Gaiden, triệu hồi ánh mặt trời. Đó là sinh viên tốt nghiệp đại học, sắc mặt tái nhợt, giơ súng lên, chĩa thẳng vào thái dương của mình. Tiến thêm chút nữa, toàn bộ hình ảnh biến mất, chỉ còn là một mảng sương mù xám trắng. Đến khi năng lượng của bùa chú hao hết, Clint vẫn chưa phát hiện ra điểm cuối cùng của mảng sương mù kia. Quả nhiên, việc xuyên không của mình có liên quan đến sương mù xám, không gian thần bí và cánh cửa ánh sáng kỳ dị kia. Việc này về cơ bản đã được chứng thực. Mình từng ngủ say trong kén tầm, treo trên cửa ánh sáng, đã duy trì trạng thái đó không biết bao nhiêu lâu so với trạng thái lần đầu tiên nhìn thấy cánh cửa ánh sáng kia. Cho nên sau khi đã xác nhận được có chút bình tĩnh, dường như đã sớm đoán ra được. Phù. Tiếp theo, có thể tạo ra hai bùa chú tái hiện ngày hôm qua cho Will. Bùa chú này không có tác dụng với mình. Tuần này thì không đến nhà thăm anh ta nữa. Tuần nào cũng đến đút kem sẽ khiến người ta nghi ngờ. Ánh mắt của hầu gái nhà họ nhìn mình có chút kỳ quặc. Với cả nếu đã nắm giữ phương pháp điêu khắc minh tưởng của ký hiệu thần tính rồi, thì chuyện dùng trùng thời gian để làm viên đạn siêu phàm cũng có thể cho vào lịch trình hàng ngày. Leonard nói mấy hôm nữa anh ta sẽ đến Tin Ken, thử xem có thể đánh cắp được sức mạnh của Thánh Huy Mặt Trời biến dị hay không. Klein giơ tay xoa trán, đứng dậy khỏi ghế sofa. Trong một buổi tụ hội tarot nào đó lúc trước, Leonard đã chuyển cho Paris 4 loại ký hiệu thần tính, dấu hiệu ma pháp. Chúng đến từ lĩnh vực kẻ ăn trộm. Một loại thì có thể đánh lạc hướng kẻ địch, khiến cho hắn xuất hiện phán đoán sai lầm. Một loại thì có thể đánh cắp 3 năng lực phi phạm mà mục tiêu sử dụng trước đó, bắt đầu tính từ năng lực gần nhất, quay ngược lại theo thứ tự. Một loại thì có thể ảnh hưởng chính xác đến kẻ địch, khiến hắn phải mất đi một lượng lớn sinh mệnh, tiến vào trạng thái già cả. Một loại thì có thể chế tạo ra trùng thời gian tồn tại với chu kỳ ngắn, lặng lẽ ký sinh trong cơ thể mục tiêu, bị người sử dụng bùa chú thao túng. Klein còn lại 7 con trùng thời gian đã chế tác 3 bùa chú kẻ ăn cắp vận mệnh cho tiểu thư chính nghĩa một chiếc, để lại cho mình 2 chiếc. Nói cách khác thì anh còn 4 con trùng thời gian, vừa vặn có thể thử hiệu quả của 4 loại năng lực trên. Đương nhiên, trực giác nói cho anh biết, chưa chắc đã chế tác thành công. Về phần con trùng thời gian của Leonard, một con trở thành bùa chú kẻ ăn cắp vận mệnh. Leonard căn cứ vào những gì thế giới Hermes Paro dạy, khẩn cầu ngài kẻ khờ, nhận được lời hồi đáp. Một con chế tác thành bùa chú ký sinh thông qua sự giúp đỡ của Paris. Trải qua một phen bận rộn, đêm đến, có lên 5 lần thành công, 1 lần thất bại, làm ra 2 bùa chú tái hiện ngày hôm qua. Một viên đạn ký sinh, một viên đạn lừa gạt, một viên đạn cướp đoạt. Loại duy nhất mà anh thất bại là đạn già cả. Nguyên nhân hình như là hiện giờ anh có thể điều động được sức mạnh từ không gian thần bí trên sương mù xám, nên cấp bậc không còn đủ khả năng thực hiện nữa rồi. Nhìn 3 viên đạn có ngoại hình tương tự, lần lượt thay đổi một cách kỳ dị từ trong suốt đến nửa trong suốt, cứ lên thở phào một hơi, lấy súng ngắn chuông tang ra, bỏ từng viên đạn vào ổ đạn. Bên trong khẩu súng vẫn còn 3 viên đạn khống chế linh hồn. Sau khi thu dọn xong tế đàn thì anh ra khỏi cửa phòng, lên tầng 2, vào phòng ăn, nói với cả quản gia waiter đang đứng bên cạnh. Có thể dựa theo danh sách tôi đã liệt kê, mời khách khứa cuối tuần đến ngoại ô sân bắn đi. Vâng thưa ngài. Waiter đã sớm chuẩn bị, vẫn nghiêm túc và thỏa đáng như trước. Số 36, phố Jostland, thành phố Tin Ken. Leonard xuống xe ngựa, nhìn tòa nhà từng được xây dựng lại trước mắt với vẻ phức tạp, nhất thời quên cả đi vào. Chương 1033, sự trưởng thành của mỗi người. Số 36, phố Jostland, trước kia là một tòa nhà có tầng dưới cùng phủ một tầng bùn đất. Mỗi tầng trên của nó thì có 2 khung cửa sổ hình vòng cung đóng chặt, quay xung quanh tạo thành một chỉnh thể, mang đặc điểm kiến trúc những năm 1300 kỳ đại ngũ. Lấy ánh sáng không được tốt lắm. Sau khi được xây lại thì tầng dưới cùng của nơi này có cửa nhỏ, hành lang thì có mái tre, hai bên sườn là cửa sổ lồi cao 2 tầng. Mặt cắt khung của cửa sổ có bức tường ngăn ở giữa và đầu cột trang trí đỡ lấy xà bằng đá hẹp dài. Trên cửa sổ lồi cao là tường lan can nối tiếp với cả tầng 3. Đây là phong cách kiến trúc 3 tầng gần đây mới thịnh hành. Trong lúc ngẩn ngơ thì Leonard có cảm giác mình đi đến nhầm nơi rồi. Đứng ngây ra hơn 10 giây, anh ta mới cầm gậy chống kim loại được khảm màu trắng bạc, cất bước tiến vào số 36 phố Jostland. Tiếp đó thì anh ta bước lên bậc thềm, đi vòng qua góc ngoặt thấy một cánh cửa lớn màu đen bên trên đè biển công ty bảo an Gaiden Blacktron. Đến đây thì anh ta dường như dần quen thuộc, bước nhanh hơn, đẩy cửa phòng đánh đóng ra. Cô gái có mái tóc nâu dựng thẳng tờ báo, người thành thật phố tin ghen, trên bàn làm che khuất gương mặt. Nghe thấy tiếng bước chân không hề che giấu, bỏ tờ báo xuống để lộ ra cái trán trơn bóng, đôi mắt màu nâu nhạt và gương mặt xinh đẹp. Chào buổi chiều, Rosanna. Leonard hơi ngập ngừng, sau đó lên tiếng chào. Rosanna đầu tiên là lộ vẻ bất ngờ, sau đó nét mặt chợt sầm xuống, lạnh lùng nói. Chào buổi chiều, chúc mừng anh, báo được thù cho đội trưởng và đám người cờ lên rồi. Leonard mở miệng ra không biết nên đáp lại như thế nào đây. Ngay cả động tác giơ tay giữ mũ thì cũng không làm nổi vì không thích đội mũ. Anh ta nặn ra một nụ cười, gật đầu rất khẽ, sau đó lặng lẽ tiến vào, đi lướt qua Rosanna, chuẩn bị đi vào cánh cửa ngăn cách trong và ngoài. Chú thích: Rosanna và cái cô gái mà mình đọc ở phần trước do là hai bản dịch khác nhau. Mình cũng không nhớ, quên mất cái tên của bạn lễ tân này rồi, nhưng mà cùng một người nha các bạn. Vì vậy nên cô ấy mới hỏi Leonard và chúc mừng anh ấy đã báo được thù cho đội trưởng cùng với Clint. Khi Clint sắp tiến vào khu vực quản lý, đột nhiên nghe thấy Rosanna ở sau lưng nhỏ giọng nói một câu: hãy sống cho tốt nha. Bước chân của Leonard hơi chậm lại, gật mạnh đầu. Vào khu vực bên trong thì anh ta liếc mắt đã thấy Free đứng ở cửa văn phòng đội trưởng. Vị người nhà xác này để lộ vẻ tái nhợt do thời gian dài không phơi nắng mặt trời. Tóc đen mắt lam, mũi cao thẳng, môi rất mỏng, khí chất u ám mà tối tăm. Leonard thì nghiêm túc nhìn đối phương, thở hắt ra, cố gắng cười thật tự nhiên. Đã lâu không gặp. Chào buổi chiều, đã lâu không gặp. Freya thì chỉ vào văn phòng đội trưởng. Tôi đã nhận được điện báo, biết được lời đề nghị của anh, sẽ phái hai đội viên hành động cùng anh, với cả anh cần điền vào đơn xin vật phong ấn. Leonard cảm thấy ngạc nhiên cười nói: anh là đội trưởng? Anh không còn trầm tính như trước kia nữa rồi. Thật ra thì Leonard đã tiêu hóa xong ma dược an hồn sư, có thể tấn thăng linh vu danh sách 5. Nhưng vì để đánh cắp sức mạnh của giọt máu mặt trời vĩnh hằng, anh cố ý thông báo cáo tiếp tục trấn an linh hồn ở khu vực xung quanh này, rốt cục nhờ tự thân cố gắng mà tìm ra cơ hội đến tin ghen. Đúng vậy, Freya khẽ gật đầu. Thật ra tôi không thích nói nhiều, nhưng làm đội trưởng thì không thể không nói. Leonard gật đầu nói: anh làm đội trưởng từ khi nào vậy? Sao tôi không nghe nói chút nào cả? Gần đây. Freya trả lời ngắn gọn, tiếp đó giải thích: anh đi chưa bao lâu thì tôi đã trở thành người đào mộ danh sách 8. Tháng trước cuối cùng cũng tấn thăng thành kẻ thông linh, mà vị đội trưởng trước vừa vặn được điều đi. Nhanh vậy. Leonard còn chưa dứt lời thì đã nắm tay gõ đỉnh đầu. Xem trí nhớ của tôi này, quên mất Clint từng chia sẻ một vài kinh nghiệm với mọi người. Anh ta bỏ tay phải xuống rồi cười nói với cả Free. Nói vậy anh vẫn còn không gian và thời gian để tiến nhân, tiến thân. Tương lai chưa biết chừng sẽ trở thành một vị chấp sự. Freya thì nhìn anh ta một cái rồi thu lại tầm mắt. Chắc tôi sẽ không tiếp tục theo đuổi tấn thăng nữa đâu. Vì sao? Leonard đi vài bước đến bên cạnh Freya rồi hỏi với vẻ kinh ngạc. Free thì ngẩng đầu nhìn trần nhà, trả lời bằng giọng nói điềm tĩnh. Tôi muốn ở lại nơi này, mãi mãi bảo vệ nó. Leonard chợt lặng lẽ, không trả lời. Anh ta liếc mắt nhìn xung quanh, chỉ cảm thấy nơi này đã trải qua một lần tu sửa lớn rồi, nhưng mà những thứ ẩn sâu trong đó thì lại không thay đổi. Free thì cũng im lặng một hồi, sau đó mới nói: tôi sẽ phái hai đội viên đi theo anh. Khi nói chuyện, anh ta đi đến cuối hành lang, Leonard cũng đi bên cạnh theo bản năng. Tới văn phòng ở cuối hành lang, cửa đang mở, một vài kẻ gác đêm đang chơi bài, đấu vật tay. Thấy đội trưởng đến gần thì họ đều bỏ bài poker xuống đứng dậy. Leonard liếc mắt nhìn, thấy có hai gương mặt quen thuộc. Một người là Loyo, có mái tóc đen mượt và lông mày đẹp hẹp dài. Người kia là Sika, mắt đen tóc trắng. Cùng lúc đó anh ta thấy mấy gương mặt xa lạ, thấy penny, so le và một vài lá bài poker trên bàn. Trong phút chốc, anh ta hơi ngẩn ngơ, tầm mắt có chút mơ hồ. Hải vực, quần đảo Roth, trong một cảng nhỏ cạnh làng trại, khoang dưới cùng của tàu tương lai. Frankly sắn tay áo, khoanh hai tay, nghiêm túc quan sát cái nấm trước mặt. Cái nấm này có nắp nấm cao chừng 1m8, bên ngoài trắng nõn, mọc ra mấy đốm đỏ sáng rực, giống như mắt, mũi và miệng. Ngoài thứ đó ra thì thân của nó còn nhô lên một đám bào tử, mọc ra những sợi nấm màu trắng to chắc, mạnh mẽ giống như xúc tu vậy. Frank quan sát cây nấm khổng lồ này từ trên xuống dưới vài lần, lại nhìn quanh một vòng, nhìn các loại nấm mọc đầy trên vách tường, sàn nhà, hoặc ngắn, hoặc dài, hoặc lớn hoặc nhỏ. Nói với cả vị thợ thủ công shop bên cạnh. Không tệ, lần này thí nghiệm có tiến triển đấy. Cây nấm này có khuynh hướng tự sinh sôi rất mãnh liệt, mà việc này sẽ khiến nó đói khát, cấp thiết cần máu thịt quái vật để bổ sung. Mà bất kể là nướng hay nấu thì đều có thể loại trừ hoạt tính của nó, không còn nguy hiểm nữa. Ồ, mùi vị thế nào? Không phải anh vừa mới nếm thử sao? Đời sau của nó sinh ra sẽ mặc định xuất hiện vị thịt bò, vị cá, vị lúa mì đấy. Thậm chí còn đầy ắp sữa bò, một cây là có thể bổ sung một bữa sáng đầy đủ rồi. Anh xem, các thuyền viên hiện giờ đều không thích uống rượu, chỗ nào cũng nấm có thể hái được. Tôi đang nghĩ đôi khi tới vùng hoang dã, để lấp đầy bụng, cần phải vác theo lương khô hoặc là săn bắn dã thú. Việc này rất phiền toái, nếu để người mình mọc ra nấm thì không phải sẽ tiện hơn rất nhiều sao? Thợ thủ công sáp gầy đi nhiều so với lúc ở Bay Nam, hốc mắt lõm sâu, ánh mắt dại ra, thiếu mất cảm giác hoạt bát. Nghe Frank nói thì không biết hắn nhớ lại điều gì, cả người hơi run lên, yên lặng một hồi, rồi há miệng nôn mửa một tiếng. Không sao chứ, tôi biết anh vất vả mà, thời gian qua thật sự cảm ơn anh. Frank thành khẩn nói với cả thợ thủ công sáp. Nếu không có anh thì cây nấm này không thể có khuynh hướng tự sinh sôi mạnh mẽ như vậy được đâu. Hơn nữa, giữa ánh trăng, lực sinh mệnh của nó sẽ trở nên vô cùng kiên cường, có thể tự mình tịnh hóa. Điều này khiến nó có thể loại bỏ được độc tố tích lũy từ những quái vật mà nó đã ăn một cách hiệu quả. Vấn đề duy nhất hiện nay là bóng tối thuần túy, là bóng tối không có ánh trăng. Đây sẽ là vấn đề chúng ta cần giải quyết tiếp theo đây. Sáp không nói gì, nôn xong, hắn đột nhiên đứng bật dậy, xoay người muốn xông ra ngoài, nhưng một sợi nấm màu trắng thô to mạnh mẽ lại vươn tới, cuốn lấy hắn kéo trở về. Trả lại vào phần thần kỳ cho tôi mau lên, tôi không muốn chết cùng cái nấm này đâu. Hắn điên cuồng hò hét, giọng thì càng ngày càng nhỏ, giống như bị bịt miệng vậy. Lúc này một nơi nào đó bên ngoài làng trài, từng dây leo màu xanh lục nhanh chóng thu lại, giống như đang được sinh trưởng vậy. Thượng tướng ngôi sao từ trong đó đi ra, trong đôi mắt tím thẫm xen lẫn màu trắng bạch. Bên tai của cô thì vẫn còn vang vọng những lời vô nghĩa hư ảo xuất phát từ hiền giả ẩn nấp. Cũng bất giác sợ hãi, hoàn toàn không thể chịu đựng nổi giống trước kia. Nơi mắt của cô có thể nhìn thấy lại là vô số bóng dáng đi qua đi lại, không thể miêu tả nổi hình thái, giống như những bóng đen đằng sau nhiều lớp màn che dày nặng, là những ánh mắt vô hình không biết đang dò xét từ chỗ nào vậy. So với trước kia, cô đã có thể mơ hồ nhìn thấy sự tồn tại trốn đằng sau lớp màn che, đã có thể thấy được mặt trăng có từng vòng màu sắc khác nhau trên bầu trời. Chúng hoặc màu đỏ, hoặc màu trắng, hoặc màu nâu nhạt, hoặc lam thẫm, giống như từng đôi mắt đang nhìn chằm chằm xuống vạn vật. Trong đầu óc của Kabbalah bỗng ù một tiếng, cô nhanh chóng thu tầm mắt, không dám nhìn tiếp nữa. Cô đã dựa vào việc phân tích máu của rắn vận mệnh, hoàn thành nghi thức, đạt được thần tính, trở thành học giả thần bí danh sách 4 con đường kẻ nhìn trộm bí mật. Nhưng mà cô nhớ nữ vương từng nói cho cô biết, trong danh sách 4 của toàn bộ 20 con đường, học giả thần bí là nghề nghiệp dễ gặp phải nguy hiểm nhất, bởi vì thường xuyên nhìn thấy những thứ không nên nhìn, nghe thấy những âm thanh không nên nghe, chạm vào những bí mật không nên chạm. Cho nên, một vị học giả thần bí muốn sống được lâu dài thì phải biết cách kiềm chế lòng hiếu kỳ của mình, kiểm soát hành vi tương ứng của mình. lấy chiếc kính dày nặng đang kẹp trên cổ áo xuống. Kha Bao La đeo nó lên mũi. Những sự vật không thuộc về thế giới hiện thực trong mắt của cô vẫn chưa biến mất. Cô nhoẻn cười, nửa như tự giễu, nửa như thỏa mãn. Rõ ràng vật phẩm này đã không thể phong ấn được con mắt nhìn trộm bí mật của mình nữa. Cô nhắm mắt lại rồi mở ra. Đôi mắt đã trở nên đen kịt, không còn màu tím thẫm và trắng bạc thần bí nữa. Kamala thở ra một hơi, thong thả đi về phía tàu tương lai, dường như vừa rồi chỉ rời tàu đi tản bộ. Cô cũng không có định lan truyền tin tức mình thành bán thần ra ngoài, không muốn nhanh chóng trở thành vị cường giả thứ năm trên biển. Với cô mà nói thì đây là một trong những con bài chưa lật trong thế giới nguy hiểm, không thể tùy tiện tung ra được. Phố Rose, khu Surprise. Emlyn ngồi xe ngựa vừa đi vào khu phố này. Anh đã thấy trên chỗ ngồi đối diện chợt hiện ra một bóng dáng hơi lờ mờ, tóc thì hơi bù xù, áo sơ mi trắng kết hợp với cả jean đen. Đây chính là nam thanh niên giống như U Linh, oan hồn kia. Đã lâu không gặp ngài Marik. Emlyn không hề hoảng hốt cười chào hỏi. Marik khẽ gật đầu. Tôi đến để nói cho anh biết, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, có thể thương lượng kế hoạch hành động cụ thể. Chương 1034, sự trưởng thành của mỗi người hai. Được, Emlyn đồng ý có vẻ cực kỳ bình tĩnh. Maurice thì không nói thêm nữa gì cả. Bóng hình đột nhiên biến mất. Hắn biết kế hoạch hành động cụ thể không thể nào chỉ bàn bạc trong giây lát. Emlyn thì cũng phải quay về xin ý kiến của cao tầng huyết tộc trước, cho nên không ở lại lâu. Việc này có lẽ chính là cơ hội để mình thu được thân thần tính, trở thành bá tước. Emlyn mỉm cười, nhìn oan hồn Marik lặng yên không tiếng động rời đi. Anh ta còn chưa tiêu hóa xong đặc tính phi phàm học giả đỏ thẫm. Cơ hội trở thành bá tước đã là lấy được lời hứa hẹn miễn phí nghi thức hoặc là phối phương ma dược tương ứng mà thôi. Xe ngựa tiếp tục chạy về phía trước. Đứng trước cửa giáo đường Harvest, Emlyn hài lòng nhìn sương mù xám trắng đang lững lờ giữa không trung, tay giữ mũ dạ tơ lụa, không nhanh không chậm xuống khỏi thùng xe, đi qua cửa chính. Thay xong đồng phục giáo sĩ màu nâu, anh ta lấy một chiếc khăn lau và một thùng nước sạch, nghiêm túc lau giá nến hai bên. Đợi đến khi cha xứ Ochoki dường như lại cao hơn thêm một chút, thực hiện xong buổi giảng đạo sớm, Emlyn mới dừng tay, trách móc một câu. Vì sao lại thả Ernest về? Anh ta chỉ đề nghị làm tình nguyện một tháng thôi. Đối với câu hỏi mà gần đây cứ thỉnh thoảng Emlyn lại hỏi một lần, cha xứ Ochoki không cảm thấy phiền chán, thậm chí còn có chút kiên nhẫn trả lời. Nghĩ lại những gì mình gặp phải, Emlyn nhất thời cảm thấy bất công, không nhịn được lẩm bẩm trong lòng. Anh ta bị bắt làm tình nguyện viên, không phải chủ động làm tình nguyện viên, không thể để cho anh ta tự mình định ra kỳ hạn được. Ít nhất phải nửa năm. Cha xứ Ochoki mỉm cười đáp lại. Anh ta làm cũng khá tốt. Trong tháng đó thì luôn chăm chỉ cố gắng làm việc, dẫn đường cho tín đồ, chép thánh điển. Ta có thể cảm nhận được rõ ràng anh ta đã nhận thức được sinh mệnh rất đáng quý rồi, cũng gặt hái được những điều đáng mừng. Cơ thịt trên mặt của Emlyn giật giật. Anh ta cũng... Không, anh ta sắp trở thành tín đồ của Đại Địa Mẫu Thân sao? Không, ta cũng không định bắt anh ta phải đổi tín ngưỡng đâu. Cha xứ Ochoki ôn hòa nói. Ta chỉ để anh ta biết rõ về giáo lý của mẫu thần thôi, cảm nhận từng chút về sinh mệnh. Hy vọng sau này khi anh ta cảm thấy mờ mịt, thì có thể nhớ tới chốn về của tâm linh, cái ôm của mẹ. Emlyn mấp máy môi, song cuối cùng cũng chẳng lên tiếng, cúi thấp đầu, tiếp tục lau chùi. Trong khu căn nhà Jungwood nào đó, Phil ngồi trên ghế cao, nhìn chai thủy tinh rỗng trên mặt bàn trước mặt, vừa ánh sáng mơ màng. Lúc trước cuối cùng thì cô đã tiêu hóa xong ma dược nhà chiêm tinh. Hôm nay nhờ sự trông nom của Húc, dùng não của Asman và vật nguyền rủa của oán linh xa xưa điều phối thành ma dược quan ký lục, cô lấy dũng khí uống vào bụng. Giờ phút này thì cô cảm thấy đầu óc của mình đang nhanh chóng phình ra, những nếp nhăn màu xám đang điên cuồng tăng lên, mà cơ thể dần hư hóa, phân giải thành từng tế bào. Nhưng mà những tế bào này thì mang theo quầng sáng giống như hợp thành một cánh cửa quay xung quanh đầu óc vậy. Trong lúc mơ hồ thì Phil nghe thấy những lời vô nghĩa quen thuộc, nhưng mà nó như ẩn như hiện, cực kỳ mơ hồ, không thể nào nhận ra được từng từ cụ thể. Đối với cả một người có kinh nghiệm phong phú như cô thì không tạo thành ảnh hưởng gì cả. Không biết có bao lâu, Phil rốt cuộc tìm lại được sự khống chế đầu óc và tế bào, cảm nhận được sự tồn tại của cơ thể mình. Gần như cùng lúc đó thì một lượng lớn tri thức vang vọng trong đầu của cô, khiến cho cô biết rõ cách sử dụng năng lực quan lục ký, ký lục. Đầu óc dị biến sẽ tái hiện lại năng lực phi phàm mà mục tiêu sử dụng, sau đó dùng một phần tế bào hoạt hóa tạo thành ký hiệu, hoa văn và biểu tượng tương ứng, hoàn thành việc lưu trữ. Đây là tôi đi đến, tôi nhìn thấy và tôi ghi lại, dùng tinh thần làm bút ký, lấy linh thể làm giấy. Trước mắt thì chỉ có thể ghi lại một phải năng lực phi phàm có ảnh hưởng thần tính. Đối phương có danh sách càng cao thì xác suất thất bại của mình càng cao. Cho dù là danh sách 4, mấy chục lần thì cũng chưa chắc đã thành công một lần. Năng lực phi phàm danh sách 6 và danh sách 5 có thể ghi lại 8 loại, hiệu quả được một nửa bản gốc. Danh sách 7 đến danh sách 9 thì có thể ghi lại 20 loại, hiệu quả gần như nguyên bản. Đợi cho ma dược tiêu hóa thêm một bước, các phương diện còn có thể tăng lên. Phil kết hợp tri thức này cảm thụ của bản thân, thầm lẩm bẩm vài câu. Năng lực này thoạt nhìn thì có tác dụng lặp lại bút ký lữ hành Lemano, nhưng mà Phil cảm thấy không ai lại chê nhiều năng lực phi phàm bao giờ. Hơn nữa hai bên cũng bù đắp thiếu hụt cho nhau. Dù sao thì cô cũng có thể đem ra bút ký lữ hành Lemano cho các thành viên hội Tarot thuê, dùng năng lực phi phàm làm phí thuê, nhưng mà không thể đem mình ra cho thuê được. Đến danh sách 6, học đồ mới tính là có đủ loại năng lực chiến đấu. Phil thu lại suy nghĩ, nghiêng đầu cảm khái với Húc bên cạnh một câu. Cô lập tức cầm lấy giấy bút đặt ở một bên khác của chiếc bàn, bắt đầu soạn soạn viết thư. Thầy kính mến, thật vui mừng khi báo cho thầy biết, cuối cùng thì con đã trở thành quan ký lục rồi, chỉ còn cách giấc mơ lữ hành một bước nữa thôi. Phil viết được vài câu, khóe miệng liếc thấy Húc đứng lên đi ra cửa, vội vàng gọi đối phương lại. Không đi tìm nhà hàng nào đó ngon ngon để chúc mừng chút sao? Húc nghiêm túc đáp lại. Tớ còn ủy thác phải làm, tớ cũng sắp đủ công hiến để đổi phối phương thẩm phán rồi. Được rồi, Phil nhún vai. Ra khỏi cửa, Húc tháo xích ngồi lên một chiếc xe đạp thiết kế dành riêng cho thiếu niên, đạp tới khu Houston. Trong tin tức cô nhận được trước đó, tử tước Stanford đã đặt bữa trưa ở một nhà hàng xa hoa nào đó. Sau khi đến nhà hàng thì Húc khóa xe đạp vào một cột đèn đường khí ga, tìm một góc để ẩn nấp, quan sát người đến kẻ đi. Không biết qua bao lâu thì trong màn sương mù loãng đang tràn ngập không khí, một chiếc xe ngựa chạy lại đây. Bên trên khắc một huy hiệu do một đóa hoa và hai chiếc nhẫn tạo thành. Sự chú ý của Húc bỗng tập trung vào đó, nhìn chiếc xe ngựa dừng trước cửa nhà hàng. Tử tước Stanford, tuổi hơn 40, có mái tóc trắng bước xuống trước, rồi lịch thiệp đưa tay cho hành khách đằng sau. Đó là một cô gái khoác áo choàng đỏ thẫm. Húc thì không nhìn thấy rõ gương mặt kia của cô gái, chỉ chú ý thấy đường nét khuôn cằm của đối phương rất mềm mại, làn da trắng nõn. Trên kẻ báo thù Ulam, phía bắc biển Sunia, sau khi Arkit Wilson đẻ hai chân cách mặt đất, cả người trôi nổi cạnh cửa sổ phòng thuyền trưởng, mắt nhìn ra sóng lớn phía xa xa và boong tàu bên ngoài. Sau khi tiêu hóa xong một phần ma dược hải dương ca giả, hai tuần trước thì hắn đã báo cáo với cả giáo hội gió báo, dùng cung hân tích chữ đổi được một phần ma dược phong quyền giả và cũng đã ăn thành công. Nói cách khác, trong tư liệu chính thức, hắn đã tăng lên danh sách 6. Đương nhiên, hắn phải tiêu hóa ma dược phong quyền giả một lần nữa. Nhưng mà việc này không tính là khó khăn. Vấn đề lớn nhất chính là động tĩnh tiêu hóa ma dược hải dương ca giả rất rõ ràng. Chính mình phải mua cây bao toang hải ngôn, mỗi lần sướng ca thì để lên người của nó. Akit lặng lẽ thở dài, cũng không hối hận lắm, bởi vì cho dù lúc trước hắn có quyết định mua thì cũng không có nhiều tiền tài đến vậy. Hơn nữa, hắn cũng đã bước đầu tìm tòi ra được cách thức tiêu hóa ma dược hải dương ca giả. Qua thêm một thời gian nữa là hắn có thể thấu được tư liệu, xác nhận được sĩ quan hải quân phù xác

mỗi lần gặp mặt cô đều có chuẩn bị, cho nên việc ám chỉ và dẫn dắt không ảnh hưởng đến cô lắm. Lúc này thì nghe Harin Rambit gọi mình như vậy, cô rất muốn bỏ qua hình tượng, mặc kệ lễ nghi, không sợ hãi bại lộ mà liếc mắt khinh thường. Nhưng mà cuối cùng cô vẫn nhịn xuống, không để lộ ra một chút dấu vết nào cả. Harin Rambit thì nhìn Ajay vài giây, nói với cả nụ cười y nguyên: trong khoảng thời gian này cô làm rất tốt, để thưởng cho những điều đó, chúng tôi quyết định trao phối phương ma dược hành giả giấc mơ cho cô. Vừa nói thì ông ta vừa lấy ra một tờ giấy được gấp phẳng phiu ở trong túi áo ra, đặt lên bàn trà, để đến trước mặt thiếu nữ quý tộc ngồi chếch đối diện. Ajay dùng tay giữ váy, hơi nhướng người, cầm lấy tờ giấy kia, mở ra ngay trước mặt của Harin Rambit. Ánh mắt của cô đầu tiên là dừng lại ở các tài liệu chính, tiếp đó lướt nhanh đến phần nghi thức. Tài liệu chính: một trái tim lấy được trong mơ, một kết tinh ảo ảnh tâm linh, hoặc là một cái đầu hoàn chỉnh của cự long tâm linh trưởng thành. Nghi thức: tìm yêu quái đầu người mình chim linh giới, ký kết khế ước với nó, sau đó cầm một chiếc lông đuôi của nó, uống ma dược trong lúc cảm xúc mãnh liệt, hoặc vui sướng hoặc giận dữ. Dường như nhận ra được nghi hoặc của Ajay, Harin Rambit mỉm cười giải thích: yêu quái đầu người mình chim có năng lực thuộc về phương diện ác mộng, có thể khiến người ta bừng tỉnh trong giấc mơ. Cho nên, bản chất của toàn bộ nghi thức chính là khi cô chìm đắm vào giấc mơ, không muốn tỉnh dậy, thì thông qua một lực tác động bên ngoài, kéo cô ra khỏi giấc mơ. Nếu không có cô thì cô sẽ khả năng ngủ vĩnh viễn, hoặc là có khả năng mất khống chế ngay tại trận thành quái vật. Ajay như có điều suy nghĩ gật đầu. Ăn ma dược trong lúc cảm xúc mãnh liệt cũng là để bản thân ngủ không yên, không chìm sâu vào giấc mơ. Đúng vậy, cô đã nắm được điểm mấu chốt, Harin Rambit mỉm cười nói. Nếu cô không hiểu biết về linh giới, không tìm thấy yêu quái đầu người mình chim, thì chúng tôi có thể cung cấp cho cô sự trợ giúp nhất định. Nếu bản chất của nghi thức là khiến mình tỉnh khỏi giấc mơ, thì chưa chắc đã cần đến yêu quái đầu người mình chim. Chúc phúc đến từ thiên sứ của ngài kẻ khờ, có thể khiến mình giữ được tỉnh táo trong mơ, muốn tỉnh lúc nào tỉnh lúc đó. Đôi mắt xanh của Ajay hơi chuyển động, lộ ra có chút cảm xúc chờ mong. Tôi có thể tự mình thử trước một chút. Được. Harin không quan tâm lắm đến tâm thái muốn mạo hiểm bản thân của thiếu nữ này. Ông ta dừng một chút. Lần này còn có việc thay cô đây. Nếu cô hoàn thành với kết quả tốt thì chúng tôi sẽ cung cấp toàn bộ tài liệu ma dược hành giả giấc mơ. Chuyện gì? Ajay vẫn giống như trước kia, hỏi với vẻ không kháng cự. Nét mặt của Harin Rambit nghiêm túc lại. Làm rõ thái độ của bá tước Hâu Cha cô, công tước Negan đương nhiệm, đám quý tộc thượng tướng Emilius về một cuộc chiến tranh trọng đại. Chiến tranh? Ajay lặp lại từ đơn thường xuyên nghe thấy, nhưng mà lại có chút xa lạ. Lờ mờ có cảm giác trên mặt hồ phẳng lặng bỗng nhiên gợn lên từng đợt sóng. Chiến tranh. Phía trên sương mù xám, Cullen lắng nghe tiểu thư chính nghĩa cầu nguyện, rơi vào suy tư. Hiện nay thì anh không thể xác nhận hội tâm lý luyện kim, hoặc nên nói là Hermes, thậm chí là Adam đứng sau họ. Rốt cục là hoan nghênh hay là phản đối chiến tranh đây? Về phần quốc vương, thủ tướng, nghị viện và một phần quý tộc Ruen có muốn chiến tranh hay không thì đáp án tương đối rõ ràng. Năm trước người trong ngực từng hỏi tiểu thư chính nghĩa một câu tương tự. Câu trả lời của cô ấy là quốc vương và thủ tướng thì có chiều hướng muốn chiến tranh, nhưng chọn cải cách nội bộ, ổn định quan hệ trên các phương diện trước đã. Hiện giờ mới qua được khoảng một năm, các chính sách đưa ra lúc ấy đều cơ bản đi vào quỹ đạo. Nói cách khác, đây là thời điểm mở ra một cuộc chiến tranh, đoạt lại một phần lợi ích đã bị mất của Ruen ở Đông Byron. Hiện nay đang là thời kỳ đại cải cách. Trong các quốc gia thì vẫn còn mâu thuẫn rất gay gắt. Một khi chiến tranh nổ ra thì quá nửa là không thể khống chế được mức độ. Hơn nữa, các vua thiên sứ như Adam, Amon lần lượt quay về, hoặc là đã chiếm được vật phong ấn quan trọng, hoặc là đang tìm cách đột phá. Thế giới thần bí cũng bị bão tố xoay vần, nguy cơ tiềm tàng. Cậu lên tìm cách cảm thán một câu, quay trở về hiện thực. Hôm sau thì anh dựa theo lịch trình đã định đến giáo đường ST sau nét cầu nguyện, quyên mấy chục bảng tiền mặt, tiếp đó đến số 2, phố Fell, định tham gia một vài sự vụ của quỹ từ thiện giáo dục Ren. Vừa vào cửa thì cậu lên thấy tiểu thư AJ Ho và mấy nhân viên công tác của hội quỹ cùng xuống lầu đi về phía cửa. Thiếu nữ quý tộc này hôm nay ăn mặc rất giản dị, tóc vấn đơn giản, không đeo trang sức gì cả. Quần áo có màu xanh lục nhạt, chỉ có trên tay áo là quấn một vòng bèo, không thấy ri băng và tua rua. Chào buổi sáng tiểu thư AJ. Cô lên thì quen thuộc bỏ mũ xuống cúi chào, cũng gật đầu với các nhân viên công tác khác, nói tiếng chào buổi sáng. Đợi AJ đáp lại xong thì Clint thuận miệng hỏi, đang chuẩn bị đi đâu sao? Anh biết công việc chủ yếu của tiểu thư chính nghĩa trong hội quỹ là đi xin quyên góp từ các quý tộc ông bà trong giới thượng lưu. AJ khẽ cười đáp, đến trường đại học hỏi thăm các học sinh đã được giúp đỡ chưa, lúc trước ấy. Nói tới đây thì cô chớp mắt nở một nụ cười rõ hơn. Ngài Dantis có muốn đi cùng không? Đến gặp những đứa trẻ vì suy nghĩ và lòng thiện lương của ngài mà có cơ hội thay đổi số mệnh của mình. À, có người thì đó là thanh niên rồi đấy. Tuy Glenn không nghĩ sẽ nhận được báo đáp từ quỹ từ thiện giáo dục Ruel, nhưng mà thật lòng hy vọng có thể giúp đỡ được quần thể mục tiêu. Cho nên, anh vẫn có chút quan tâm đến tiến triển và tình hình thực tế, do dự một chút rồi gật đầu. Đây là lời mời không thể từ chối. Họ ra khỏi cửa, theo sự đề nghị của AJ đã chọn xe ngựa công cộng không đường ray. Dường như cô rất quen với cả việc này. Lên xe ngựa, quý ngài Glenn để tiểu thư AJ ngồi xuống, sau đó ngồi vào đối diện mỉm cười nói. AJ thì nhìn các nhân viên công tác của quỹ hội xung quanh cười nói. Cũng không phải lần đầu tiên đâu. Không thể nào mỗi lần ra ngoài thì tôi đều phải ngồi xe ngựa nhà mình, còn họ thì đi phương tiện giao thông công cộng được. Nói tới đây thì cô hơi ngượng ngùng dừng lại, sau đó nói tiếp. Lần đầu tiên ngồi xe ngựa công cộng loại này đấy, tôi đã trả tờ tiền mặt một bảng. Cô gái thu tiền kia thì bảo tôi đi xuống mua mấy tờ báo rồi hăng lên. Ồ, trong này sạch sẽ hơn tưởng tượng của tôi, mùi trong không khí thì cũng không quá khó chịu. Glenn khẽ gật đầu đáp lại. Bởi vì người thực sự nghèo khó thì ngay cả phương tiện giao thông công cộng như thế này thôi cũng rất ít khi ngồi, họ thà đi bộ còn hơn. Mà bình thường thì họ không cần đi đâu, cũng không đến những nơi quá xa. Ngài Dantis, dường như ngài rất quen thuộc với những điều này. AJ tuy đoán ra được nguyên nhân, nhưng mà trước mặt người khác thì vẫn hỏi một câu như vậy. Glenn cười nói, tôi không trực tiếp trải qua, nhưng đã từng gặp rất nhiều. AJ không tiếp tục đề tài này nữa, mà chuyển sang nói về việc lần này cần xác nhận tình hình học tập và sinh hoạt của những người được trợ giúp. Trong lúc nói chuyện phiếm, họ đã đến trạm đầu tiên của cuộc thăm hỏi này, trường Đại học Kỹ thuật Bách Lan. Căn cứ vào thân phận của AJ và quan hệ xã hội của Dantis, họ trực tiếp gặp được hiệu trưởng của trường đại học mới xây này, ngài Portland Mormon, cư dân của số 100 phố Bách Lan. Ông cụ này có thân hình cao lớn, sắc mặt hồng hào, giọng nói sang sảng, nói với cả người hàng xóm tốt bụng Dantis và tiểu thư cao quý AJ rằng từ lúc trường đại học được xây lên đến nay đã xảy đủ thứ chuyện, thỉnh thoảng lại trách móc ủy ban giáo dục cao đẳng vài câu. AJ và Glenn thì vừa mỉm cười đúng mực vừa nghe, thỉnh thoảng phụ họa vài câu. Rốt cuộc họ cũng tìm ra cơ hội đề nghị muốn bắt đầu công việc. Portland thì đang định gọi thư ký vào, bỗng nghe thấy có người gõ cửa văn phòng của mình. Mời vào, vị hiệu trưởng này cao giọng đáp lại. Cửa phòng mở ra mà không phát hiện ra một tiếng động nào. Người đi vào là một cô gái tóc đen mắt nâu. Cô không trang điểm, mặt mũi hơi gầy, ngũ quan coi như đoan chính, khoảng 17-18 tuổi. Ánh mắt cờ lên nhìn về phía đó chợt sâu hơn một chút rồi lập tức thu về. Cô gái không ngờ trong văn phòng hiệu trưởng lại có khách, nhất thời căng thẳng, cuống quýt cúi đầu nói. Xin lỗi. Không sao, họ cũng đang định đi rồi. Portland không để ý lắm. Vật phẩm bảo em chế tác từ tuần trước đã xong chưa? Xong rồi ạ. Cô gái kia đi qua cửa phòng, đứng ở một bên. Portland thì lập tức cười nói với cả Dantis và AJ. Em ấy tên là Melissa Moretti, rất có tài năng trong phương diện máy móc. Tôi tình cờ phát hiện ra, bảo em ấy sau khi học xong thì đến phòng thí nghiệm của tôi để hỗ trợ. Đương nhiên, trước mắt chỉ có thể làm vài việc linh tinh thôi. Không tệ. Glenn cong khóe miệng, một câu định nói rồi lại nở nụ cười tươi. Archie nhìn anh một cái rồi cũng cười nói theo. Có vài người ngạo mạn nói rằng nữ giới thì không có tài năng về lĩnh vực cơ giới, mà vị tiểu thư này đã chứng minh rằng họ sai lầm rồi. Portland cười lắc đầu nói, không cần phải để ý miệng lưỡi thế gian đâu. Được rồi, tôi bảo thư ký dẫn mọi người đến tìm hiểu tình hình của những người được nhận trợ giúp nha. Archie và Glenn không bảo lại thêm, lập tức rời khỏi văn phòng. Ra ngoài cửa thì Archie lại liếc mắt nhìn Dantis một cái, nhưng mà không nói gì cả. Chương 1036, tin tức về linh giáo đoàn. Trong tòa nhà của Wayne Dantis, số 160 phố Beckland, Glenn đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn hạt mưa theo gió tí tách rơi xuống mặt đất, hắt lên cửa sổ thủy tinh, đan xen với nhau như mạng lưới. Từ khi vào thu thì Beckland bắt đầu mưa nhiều, mang theo hơi lạnh và ẩm ướt, không xua tan đi được. Glenn đứng hồi lâu không động đậy, im lặng nhìn về nơi xa xa, đang chìm trong màn mưa lờ mờ, ánh mắt không tiêu cử. Mãi đến khi linh cảm có dao động thì anh mới thu lại suy nghĩ đang tản mạn như là mưa phùn lất phất vậy. Nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, Renetti thì mang theo bốn cái đầu tóc vàng mắt đỏ, ngậm một phong thư từ trong hư không đi ra. Lần này là của ai đây? Glenn theo thói quen hỏi tiểu thư tiên sứ một câu. Lần trước thì anh nhận được thư từ Sauron. Quý cô này cho biết mình đã thành công vượt qua nghi thức, tấn thăng rối gỗ danh sách 4 con đường tù phạm. Đầu tiên là Glenn thật lòng thật dạ chúc mừng cô ấy, tiếp đó cáo lỗi với cả đối phương rằng mình đã lấy được thứ mong muốn rồi, trong thời gian ngắn sẽ không đến thành Canadon linh giới nữa. Đương nhiên thì anh cũng tỏ ý nơi đó đang ẩn chứa bí mật khá lớn, có khả năng liên quan đến mình. Đợi một thời gian nữa có lẽ sẽ tới. Đến lúc ấy thì nếu tiểu thư Sauron rảnh rỗi và nguyện ý thì hy vọng có sự được trợ giúp của cô ấy. Với Glenn mà nói thì tài liệu tấn thăng sau này chưa biết chừng anh còn phải vào đó để tìm. Mặt khác anh cho rằng thành phố thần kỳ kia có liên quan đến tử thần viễn cổ Jorgi, thủy tổ của chim bất tử, có lẽ sẽ cất chứa các thức điều trị chứng linh thể không trọn vẹn của người Akkot. Cho dù không thể khiến vị quan chấp chính tử vong này có cơ hội tấn thăng thì cũng hy vọng từ đó ông không còn bị dày vò bởi mỗi lần mất trí nhớ nữa. Đương nhiên Colin cũng đã có phương án dự phòng về việc này, đó chính là đợi mình tấn thăng lên học giả cổ đại danh sách 3 sẽ chuẩn bị thêm một vài bùa chú tái hiện ngày hôm nay cho ngài Akkot, hoặc trực tiếp thi triển năng lực vi phạm tương ứng giúp ông ấy mỗi lần bị mất trí nhớ đều nhanh chóng hồi phục. Lúc này thì Colin nhận thư. Bốn cái đầu của Renetti lần lượt nói: kẻ ngốc, bất tử, kia. Patrick Byron của phái tử thần nhân tạo linh giáo đoàn sao? Colin dễ dàng hiểu tiểu thư tiến sứ định nói đến ai, bởi vì trong hai tháng này thì Patrick là người thường xuyên viết thư cho anh nhất. Trên cơ bản là có chuyện gì hơi quan trọng một chút là đều báo cáo và xin chỉ thị. Sau vài lần như vậy thì Renetti bèn đặt cho ông ta một cái biệt hiệu. Lúc trước tiểu thư tiến sứ đều không tỏ ra là có sở thích về phương diện này. Không biết bắt đầu từ lúc nào, phần lớn những người thường xuyên viết thư cho mình đều có biệt hiệu, ngoại trừ tiểu thư Sauron. Colin vừa âm thầm lẩm bẩm, vừa mở giấy viết thư ra, nhanh chóng xem qua một chút. Trong thư thì Patrick nói lần này vận mệnh là từ Nam Đại Lục, không phải là các loại thí nghiệm đánh thức tử thần nữa, mà là bảo ông ta chuẩn bị một nghi thức đặc thù trợ giúp vị thiên sứ thuộc lĩnh vực tử vong trong lăng tẩm, hay chính là Hydra, thủ lĩnh của phái tử thần nhân tạo kia khôi phục thêm một bước, để ngài ấy có thể rời khỏi vùng đất phong ấn của bản thân trong thời gian ngắn. Mệnh lệnh này thì nhìn có vẻ không vấn đề gì, chỉ là hơi đột ngột thôi, nhưng mà Colin vẫn nhận ra được một điểm không đúng. Lúc trước, phái tử thần nhân tạo của linh giáo đoàn ở Nam Đại Lục đã mấy lần bảo Patrick tiếp tục cử hành nghi thức kỳ quặc và nguy hiểm, thử đánh thức tử thần, đều được mình dặn là ông ta hãy dùng cái cớ không thể thu thập đủ tài liệu, thí nghiệm cuối cùng thất bại để lừa gạt qua cửa. Hiện giờ rốt cuộc họ đã nghi ngờ Patrick có vấn đề. Klein gật đầu như có điều suy nghĩ. Anh nghi ngờ đây là một phép thử nhằm cho Patrick, thông qua nghi thức liên quan đến thiên sứ. Sự hưởng ứng đối với cả nghi thức của thiên sứ có phạm vi toàn thế giới. Chỉ cần vẫn chưa nghi ngờ tử thần nhân tạo có vấn đề gì là được rồi. Dù sao bọn họ kế thừa một khoản di sản từ đế quốc Pyron cổ. Ai biết có cách nào có thể ảnh hưởng đến tiến trình nắm giữ tính duy nhất con đường tử thần không? Của nữ thần. Để hai bên đều không được lợi hay không? Klein phân tích một hồi rồi khẽ thở ra. Về phần phép thử của vị thiên sứ lĩnh vực tử vong kia, anh không cảm thấy có vấn đề gì quá lớn. Bởi vì kẻ khờ cũng có thể điều động được một sức mạnh gần với cấp bậc ấy, dùng hình thức cái ôm của thiên sứ để quấy nhiễu. Chỉ cần vị đại chủ tế tên là Hydra kia không trực tiếp giáng trần mà ảnh hưởng qua không gian, thì anh có thể khéo léo đánh lạc hướng. Nghĩ thông suốt chuyện này, Klein vừa rung cổ tay lên xuống để lá thư của Patrick Byron bốc lên ngọn lửa đỏ sẫm, vừa quay về trước bàn lấy giấy bút bắt đầu viết thư. Ông có thể làm theo những gì mà thầy ông ra lệnh, nhưng mà trước khi thực sự cử hành nghi thức thì phải báo cáo với tôi, nhận được sự cho phép của tôi. Bởi vì thời gian hồi âm rất ngắn, Patrick Byron rất có khả năng vẫn còn chưa ra khỏi chỗ cũ. Cầu lên thì không cần triệu hồi tiến sứ của đối phương, mà thổi kèn harmonica của nhà mạo hiểm, giao bức thư đã được gấp lại cho tiểu thư Renetti Tincoli. Và các bạn thân mến, tập ngày hôm nay thì Bá Tiến xin phép được dừng ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở tập mới nhất của ngày mai nha. Xin chào, hẹn gặp lại.